Chương 376, Phật quang chiếu khắp. Ác quỷ thật quá nhiều, quỷ vương lực càng làm cho người ta tâm hãi, Lâm Phi bốn người sau lưng, tình cảnh bộc phát nguy hiểm, tất cả mọi người đều lấy ra ẩn dấu lá bài tẩy, chỉ vì ngăn lại mấy con quỷ vương cùng với cái kia đỉnh phong quỷ vương, là Lâm Phi nhiều tranh một chút thời gian. Kiều Trí Phương bị quỷ vương một tay vén bay ra ngoài, ngực bị âm khí xuyên thủng, máu tươi chảy ròng, mắt thấy liền muốn bị xông tới ác quỷ xé nát, hắn cố nén đau nhức, trên không trung xoay mình lên, hét lớn một tiếng. Trong tay xương ống ô dù toát ra thất thải quang mang, như một cái thất thải tiên tử như vậy phất trưởng không, rồi sau đó toát ra kinh người sát cơ, kích động sát ý xông về bát phương, đem vượt qua hắn quỷ vật toàn bộ chém chết. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, hung hãn quyền phong đã lấp kín Kiều Trí Phương mới vừa lộ ra sơ hở, bàn thông khắp cả người bao phủ ánh sáng màu đỏ sậm, hắn thân thể tăng vọt, giống như núi nhỏ hoành đứng ở trên đường, mỗi một quyền kích ra, cũng dẫn trận trận gió mạnh như dao cắt như vậy sau đó liều chết xung phong. Kích động quyền ý so với vương linh quang trong tay huyết hải kiếm sắc bén hơn 3 phần, mắt thấy Lâm Phi đã bay vút mà ra, đỉnh phong quỷ vương toàn thân sát cơ lộ ra, bước ra một bước, cả tòa cổ thành cũng rung động 3 phần, mãnh liệt uy áp như thủy triều trào trên không trung, chớp mắt liền muốn đi xa, vương linh quang các loại nhân trong lòng căng thẳng, ngầm chứa huyết sắc hoa quang kiếm khí cửa hàng duỗi mà ra, bát phương địa từ nguyên quang mãnh liệt tới, trong nháy mắt xuôi ngược thành một mảnh sắc bén võng kiếm ngăn ở quỷ vương trước người, đỉnh phong quỷ vương cũng không dừng lại. Cánh tay vạch qua hư không chấn động, âm khí cuồn cuộn, sắc bén quỷ trảo đột nhiên hạ xuống, lại không sợ chút nào kia phiến võng kiếm, đầu ngón tay như pháp bảo như vậy sắc bén, chớp mắt xé hết thảy, võng kiếm nhất thời vỡ vụn một mảnh, phốc, Vương Linh Quang cùng Chu Vân bị quỷ vương mãnh liệt uy áp đụng chân nguyên tán loạn, miệng phun máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào một mảnh rậm rạp chằng chịt ác quỷ bên trong, hai người hợp kích, lại chỉ làm cho quỷ vương dừng lại một cái chớp mắt, bàn thông thân hình khổng lồ lại lần nữa tăng vọt. Nhô ra bắp thịt ẩn chứa cương mãnh kinh người lực đạo, hắn khắp cả người bao phủ ánh sáng đỏ ngòm, thẳng tắp ngăn ở quỷ vương trước người, cánh tay phải thật cao quăng lên, rồi sau đó đột nhiên đánh ra, hư không chấn động, lực đạo hung hãn vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay, chỉ kích động ra quyền phong liền có thể khai sơn toái thạch, bàn thông kia quả đấm to uy thế vô cùng, như đạn pháo vạch qua hư không, thẳng tắp đánh về phía quỷ vương điên cuồng hét lên một tiếng, trước người âm phong hội tụ thành mấy cái dài đến trăm trượng quỷ long, lắc đầu vẫy đuôi. Liều chết xung phong mà ra, trong nháy mắt đem bàn thông quyền phong đánh nát, quỷ vương giống vậy nắm lên quả đấm, to lớn ngăm đen trong quả đấm bao phủ vô cùng mãnh liệt quỷ khí, mang theo vù vù gió mạnh, thẳng tắp tiến lên đón bàn thông, ầm, vô cùng kinh người sóng trùng kích từ hai cái quả đấm đụng nhau trung bắn nhanh mà ra, tuôn hướng bát phương, cả tòa cổ thành không ngừng rung động, bốn phía kiến trúc toàn bộ hóa thành phấn vụn, sắc mặt của bàn thông trắng bệch, búng máu tươi lớn phun ra, thân hình hắn hóa thành người thường bộ dáng. Cánh tay phải xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh, máu thịt be bét, thậm chí có xương đưa ra, cả người như lưu tinh trụy địa như vậy té bay ra ngoài, vô cùng quỷ vật tiếng rít, gầm thét, như thủy triều thẳng tắp tuôn hướng bàn thông sắp lạc vị trí, quét, một đạo hào quang bảy màu chợt mà hiện, trên không trung quanh co khúc chiết, hối long thành một đạo vòng tròn, đem mới vừa xuống đất bàn thông bao phủ trong đó, rồi sau đó sắc bén sát cơ ầm ầm nổ tung, hoa quang như sắc bén kiếm mang như vậy trào hướng bốn phía, đem mãnh liệt tới ác quỷ toàn bộ tiêu diệt. Bàn thông xoay mình nhảy lên, chiếm đoạt vài bình đan dược, theo chân nguyên lưu chuyển, trên cánh tay phải nở rộ chói mắt huyết quang, chảy xuôi mà ra huyết dịch không ngừng chảy ngược trở về, theo mấy tiếng khanh khách xương cốt tiếng va chạm, vỡ vụn xương ở mấy trong nháy mắt trưởng tốt khép lại, sắc mặt hắn mặc dù trắng bệch, lại rất lạnh nhạt, không có lộ ra phân nửa thống khổ bộ dáng, nếu là người thường xương đứt gãy thành như vậy, chính là tu sĩ cũng sẽ hét thảm. Kiều Trí Phương rơi vào bàn thông bên người, trên người giống vậy vết thương chồng chất, vết máu trải rộng. Trong tay xương ống ô dù như cầu vòng như vậy vạch qua chân trời, sắc bén sát cơ kích động, khiến cho bốn phía ác quỷ khó khăn lấy cận thân, ta nếu là ngươi, vừa mới sẽ nhân cơ hội giết ta, bàn thông vừa dứt lời, hai quả đấm cũng ra, quyền phong kích động, sát ý vô hạn, đem quanh thân ác quỷ tạo thành phấn vụn, Kiều Trí Phương nghe lời kia, lật cái đại đại xem thường, mặc dù hắn thật muốn làm như vậy, lúc này, Vương Linh Quang cùng Chu Vân cũng từ vô cùng ác quỷ trung bính sát đi ra, cùng hai người hội họp. Bọn họ một bên ngăn trở trước người chen chúc mà chí ác quỷ, vừa ngắm hướng Lâm Phi phương hướng, sắc mặt trầm trầm, rất là lo âu, bốn người toàn lực đánh ra, lại cũng không có ngăn lại quỷ vương. Thành tường đã gần ngay trước mắt, Lâm Phi thúc giục chân nguyên toàn thân, như tật phong như vậy phi vút đi, tay hắn cầm thần phù, sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên, cực sự mãnh liệt cảm giác nguy cơ chợt sinh ra, khiến cho đầu hắn da tê rần, không chút nghĩ ngợi, thân thể trong nháy mắt hướng bên cạnh lao đi, ầm, trong nháy mắt kế tiếp. Một cái vô cùng to lớn quỷ thủ quay đầu hạ xuống, thế uy lực mạnh, hung hãn vô cùng, đưa hắn vốn là thật sự ở trên hư không đánh nát, lực lượng khổng lồ bao phủ tứ phương, trước mặt tầm hơn 10 trượng đều tại quỷ vương dưới sự uy áp, nếu vừa mới Lâm Phi cố ý vọt tới trước, giờ phút này khả năng đã trở thành một bãi thịt nát. Quỷ vương thân hình khổng lồ đã đi tới Lâm Phi trước người, cách tại hắn cùng trong tường thành đang lúc, một đòn không được, quỷ vương tay trên không trung thay đổi phương hướng, đổi thành chưởng là bắt, năm ngón tay cong, mang theo khỏa vù vù gió mạnh vô cùng âm khí, hướng Lâm Phi bắt đi. Lâm Phi hướng bên cạnh bay vút mà ra chớp mắt, hung tinh tứ kiếm như tứ đạo trưởng hồng bắn nhanh mà ra, kiếm quan sắc bén vô cùng, đảng bể âm khí gió mạnh, chém về phía quỷ thủ, thoáng như chém ở pháp bảo trên, vang vang tiếng như kinh lôi vang lên, vô số tia lửa tóe hiện, bốn đạo hung kiếm trong một sát na đã chém ra mấy trăm đạo kiếm khí, vang vang không ngừng bên tai, kiếm khí chém ở quỷ trên tay tia lửa đem quanh thân hết thảy đều chiếu sáng đi vào, quỷ vương bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng, uy áp như núi cao núi lớn đổ xuống đầu. Quỷ thủ huy động, kích âm phong như cuồng phong chợt lãng đông đưa, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bị trong nháy mắt đánh bay, không có ngăn trở, quỷ thủ thẳng tắp hướng Lâm Phi bắt đi, trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi quanh thân đột nhiên tuôn hướng ra vô cùng kiếm quang, thiên vạn đạo kiếm khí trùng thiên trên, kiếm quang ngang dọc, sắc bén vô cùng, âm khí tận diệt, quỷ vật bất sinh, vạn trượng kiếm mang phân tán rộng ra, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng, vô cùng kiếm khí như gió bão mưa rào công kích mà xuống, lao thẳng tới quỷ vương đi. Thiên vạn đạo trong kiếm quang, đặc biệt ngũ ánh kiếm nhất chói mắt, thái ất kiếm khí hóa thành kim sắc thần long, lập lòe hoa quang bao phủ, bảo vệ Lâm Phi, hy nhật kiếm khí như tam túc kim ô xuất thế, gào thét cuốn hết thảy quang mang, chạy thẳng tới quỷ thủ sau lưng nó, vân văn sắc bén, trùng mình bung ra, lôi ngục sắc bén, lôi đình lóe lên, thông u kiếm khí ngăn cách âm dương, bốn đạo kiếm khí cuốn vô cùng kiếm quang, hội tụ thành một đạo to lớn vô cùng sắc bén hư ảnh bảo kiếm, chớp mắt chém ra, quét. Quỷ vương tiểu trên cánh tay bị kiếm mang chợt lóe, rồi sau đó vạn đạo kiếm ý bung ra, cẳng tay kể cả quỷ thủ trong khoảnh khắc bị kiếm mang xé thành phấn vụn, trống, quỷ vương điên cuồng hét lên một tiếng, trong cơn giận dữ, giống như núi nhỏ to con trước người tóe ra vô cùng uy áp, cổ thành âm khí toàn bộ tụ đến, như rống giận cuồng đào như vậy đem Lâm Phi con đường phía trước toàn bộ ngăn trở, rồi sau đó phô thiên cái địa vọt xuống, chớp mắt đem bao phủ, quét, kiếm mang như uổng công luyện tập như vậy ngăn cách mở vô cùng âm khí. Lâm Phi quanh thân vần quanh ngũ đạo kiếm khí, liều chết xung phong mà ra, mà ở trong nháy mắt kế tiếp, quỷ vương còn thừa lại một cánh tay đã đi tới trước người, giang bàn tay ra, phản vất cửu thiên hạ xuống, không thể tránh né, trong nháy mắt đem Lâm Phi vén bay ra ngoài, ngũ đạo kiếm khí ánh sáng rực rỡ cũng mờ đi, phốc, Lâm Phi trước ngực bị cắt ra năm đạo cự lỗ hổng lớn, da thịt lăn lộn, máu tươi chảy ròng, xương cốt đứt gãy, đau nhức làm hắn mắt tối sầm lại, ngay tại hắn dùng dằn trên không trung xoay mình dừng lại chớp mắt, một chuỗi Phật châu đổ xuống đầu, Phật châu vòng tay tổng cộng có 18 viên, viên viên nước sơn đen như mực, lớn như bánh xe, đem Lâm Phi hoàn toàn vây khốn, không ngừng nghiền ép, tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bảo vệ tứ phương, cắt gao chống cự, Phật châu trên, vô số đen nhánh phù triện L và Am, 259, N lộn, tại trong hư không tạo thành một cái lồng, đem Lâm Phi từ đầu đến chân bao lại, sắc mặt của Lâm Phi rết một cái, thái ất hy nhật, vân văn thông u, cùng với lôi ngục ngũ đạo kiếm khí đều xuất hiện. Thoáng qua giữa, thiên bách đạo kiếm khí chém ra, lại hám không nhúc nhích được Phật châu vân hào, thần phù giáng lên chưa, bị vô cùng vô tận ác quỷ bọc bàn thông, một quyền đánh tan mười mấy con ác quỷ, hắn ngay cả quay đầu thời gian cũng không có, chốc lát phân tâm không phải, chỉ có thể hỏi người sau lưng, một mực cùng ác quỷ triền đấu vương linh quang ngẩng đầu, lại thấy làm sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch một màn, Lâm Phi bị Phật châu vây khốn, không thể động đậy, mà quỷ vương nắm quyền, hung hãn ác liệt uy áp dù là cách nhau xa như vậy cũng có thể cảm giác, to lớn vô cùng quả đấm tinh chuẩn đối với ở dãy dụa không thể Lâm Phi, chợt mà ra, đột nhiên hạ xuống, gió mạnh thê lương, phanh, vương linh quang hai mắt trong nháy mắt trợn to, thậm chí ngay cả bên người xông tới ác quỷ cũng không thấy, xa xa Lâm Phi bị đánh nát một màn như động tác chậm ở trước mắt hắn mở ra, hắn thấy một mực che chở Lâm Phi tranh nanh kiếm hạp cùng bốn đạo hung kiếm bị đánh nát, thấy ngũ đạo kiếm khí trong nháy mắt không có ánh sáng rực rỡ. Thấy Lâm Phi thân thể ở quỷ vương quả đấm to hạ hóa thành một mảnh huyết vụ, ha ha ha, quỷ vương đại ngửa đầu cười to, vẻ đắc ý giật vu ngôn biểu, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng cười hơi ngừng, nó nhìn trước người kia phiến còn chưa từng hoàn toàn tản đi huyết vụ, nghĩ tới điều gì như thế, đột nhiên quay đầu, lại thấy khắp cả người huyết nhân một loại Lâm Phi, chính đem thần phù dính vào trên thành tường, không, ác quỷ phản phất nhìn thấy gì làm nó vô cùng sợ hãi sự tình, to lớn thân thể chớp mắt đi tới bên thành tường thượng, có thể đã muộn. Thần phù bị áp vào trên thành tường trong nháy mắt, Phật quang màu vàng như ngọn lửa theo thành tường đi, Phật quốc cổ thành, trong khoảnh khắc bị trùng thiên Phật quang bao phủ, từng chuỗi tụng kinh từ bốn phương tám hướng vang lên, màu vàng kim phù triện lơ lửng tại trong hư không, vô cùng âm khí trong nháy mắt này toàn bộ tiêu tan, Phương Linh Quang bên người liều chết xung phong mà chí ác quỷ Trương Khai miệng to, răng sắc bén lộ ra, mắt thấy liền muốn cắn một cái ở Phương Linh Quang trên cổ, Phật Quang chợt hiện, âm khí biến mất, ác quỷ như tượng gỗ đình trệ trên không trung, bị kịp phản ứng Phương Linh Quang một kiếm chém thành phấn vụn, Phật tỉnh bên trong, ánh sáng màu vàng phóng lên cao, mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ cổ thành mặt đất đều bị Phật Quang màu vàng xuyên suốt, con gái ra đời, 6 cân 6 lượng, đổi mới 12,000 tự khánh một chút.